Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 978. Nếu như không cách nào đối với chúng ta tạo thành hữu hiệu thương tổn, đối với những người đặc thù linh hồn trục xuất làm chủ. Diệp Thiên Hồ âm thanh rất nhanh ở trong toàn quân vang lên. Hơi hơi dừng một chút lại bổ sung một câu. Coi như muốn giết cũng thả gần rồi lại giết. Dưới song mệnh lệnh, Diệp Thiên Hồ cũng là triệt để mặc kệ. Loại này cường độ cao chiến đấu, hắn mệnh lệnh này bị chấp hành bao nhiêu đều là cái vấn đề. Dù sao thật sự giết thuận lợi, quản người có đúng hay không tai hại. Theo bản năng mà một mũi tên liền bắn ra. Có điều nếu Diệp Thiên Hồ nói như vậy, tóm lại cần bận tâm một hồi. Tuy rằng khả năng cho tự thân tạo thành một chút phiền toái. Có điều đối mặt quân đoàn khống chế, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được, coi như là xuất hiện một ít tiểu bất ngờ, Fox quân đoàn cũng có thể gánh vác được. Cái này cũng là Fox quân đoàn vẫn có lưu lại dư lực. Diệp Thiên Hồ mới sẽ như vậy nói, nếu không thì thật đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Diệp Thiên Hồ mới mặc kệ những người sau đó sẽ như thế nào đây. Trước tiên bảo vệ Fox quân đoàn lại nói cái khác. Nói đến, đối phó những người có năng lực đặc thù. Nhưng không cách nào đối với Fox quân đoàn tạo thành hữu hiệu thương tổn vong linh khiến dùng ý chí. Tiễn điểm giết, đúng là đang lãng phí. Các loại về mặt ý nghĩa, lãng phí ý chí tiễn. Lãng phí mạnh mẽ vong linh đại biểu 3% năng lượng linh hồn. Vẫn là lãng phí sau đó ưu tú thủ hạ. Hèn hai phương thức thống trị. Đại đề hẳn là một cái tuyệt đối kim tự tháp kết cấu. Chạm ở trên đỉnh nữ vương đối với phía dưới vong linh có quyền khống chế tuyệt đối. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Một khi Hela trở thành nơi này tân nữ vương. Như vậy những vong linh này liền sẽ trở thành Hela trung thành thủ hạ. Hoàn toàn có thể suy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này một hồi sau khi đánh xong. Bởi vì ở trong lúc chiến tranh hao tổn. Hèn hai chiến tranh tiềm lực sẽ bị suy yếu hơn nửa thậm chí nhiều hơn. Bây giờ có thể nhiều bảo lưu lại đến một ít khá là ưu tú vong linh. Đến thời điểm thủ hạ liền có thể quá nhiều mấy phần thực lực. Cùng vị kia tức sắp trở thành trước nữ vương Godfather cấp vong linh không giống. Diệp Thiên Hồ biết lần này thắng lợi khẳng định chính là bọn họ. Đối phương có thể liều mạng. Hắn nhưng cần vì là sau đó cân nhắc. Coi như là thật sự muốn giết. Người cũng thả gần rồi lại giết a. Một phát ý chí tiễn xuống. Tự thân tiêu hao một phát ý chí tiễn. Kết quả bị giết chết vong linh phá diệt sau năng lượng linh hồn cũng không có cách nào chủ động. Hấp thu, còn không bằng để phụ trách cận chiến binh lính khoảng cách gần giết chết. Tốt xấu cũng có thể cuối cùng lợi dụng một chút những người vong linh giá trị. Trên thực tế, cũng đúng như Diệp Thiên Hồ suy nghĩ như vậy. Sau đó chiến đấu bên trong. Vẫn có không ít ở hắn định nghĩa bên trong vô hại mạnh mẽ vong linh bị khoảng cách xa điểm giết. Cũng không oán được thủ hạ. Cường độ cao chiến đấu để thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Không có ngừng lại trong công kích. Khó tránh khỏi có điều đầu óc liền trực tiếp ra tay. Bọn họ cũng không có tinh lực như vậy đi tiến hành cẩn thận phân chia. Ngược lại những người này cũng đối với Diệp Thiên Hồ rất quen thuộc. Đối xử loại này rất rộng rãi mệnh lệnh. Có thể chấp hành liền chấp hành. Coi như là chấp hành không tốt kỳ thực cũng không chuyện gì. Fenris bên kia chiến đấu là nhanh nhất kết thúc. Hai con đồng dạng đại diện cho tai nạn ý nghĩa ma khuyển phân ra được thắng bại. Gam cái kia viên xấu xí đầu bị Fenris từ nơi cổ cắn đứt. Sau đó Fenris lại đào lên Gam thân thể nuốt trái tim của nó. Ở Fenris như một cơn gió vọt tới Fox quân đoàn phụ cận thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng cảm giác được. Fenris rõ ràng có chút không giống. Tuy rằng trên người mang theo rất nhiều vết thương. Nhưng là nuốt Gam trái tim sau khi. tỏa ra khí tức nhưng trở nên càng thêm nguy hiểm, có thể hoàn toàn tiêu hóa sau khi Fenris có thể được càng tăng lên thêm một bước cũng khó nói. Thông minh phi thường cao Fenris sáng suốt địa không có hướng về khác một chỗ chiến trường tập hợp. Tuy rằng vết thương đầy người nhưng sức lực toàn thân chờ đợi phát tiết chó lớn không hề nghĩ ngợi. Liền vọt tới Forbes quân đoàn phụ cận. Toàn bộ quá trình liền dường như một chiếc xe tăng hạng nặng ở trong đám người xung phong. Dọc theo đường đi không biết bị Fenris ép chết bao nhiêu vong linh. Vọt tới phụ cận sau khi cùng Forbes duy trì khoảng cách nhất định, dựa dẫm chính mình ra dày thịt béo ở vong linh quần bên trong có thể sức lực bay nhảy. Sự thực cũng chứng minh, coi như là đơn thuần công kích vật lý, chỉ cần người sử dụng thực lực đủ mạnh hoành, chỉ là vong linh căn bản là không thể chống đối. Fenris lộn một cái không biết đều có thể miễn cưỡng đè chết bao nhiêu vong linh. Trong lúc nhất thời, Fenris thành công hấp dẫn đến lượng lớn cừu hận. Fox quân đoàn lại như là một con nhím như thế đoàn ở nơi đó không chỗ ra tay. Ngược lại là Fenris để những vong linh này nhìn thấy giết chết hy vọng. Mắt thấy một đường khóc lóc om sòm lăn lộn Fenris hoàn toàn bị vong linh nhấn chìm xuống. Đều sắp muốn không nhìn thấy Fenris bóng người. Suýt chút nữa chỉ còn dư lại một cái không ngừng lăn lộn mụn. Diệp Thiên Hồ thở dài, lập tức ra lệnh, phân ra 100 người, phụ trách trợ giúp Fenris. Mệnh lệnh sau khi, trong đội ngũ lập tức có 100 người đơn độc tách ra. Không tiếp tục để ý những nơi khác, chuyên tâm trợ giúp Fenris. Một trận chỉnh tề như một dây cung chấn động thanh, 100 mũi tên phóng lên trời. Trên không trung có phần nứt thành 1000 chi rội đến Fenris vị trí. Chỉ là 2 lần bắn một lượt, Fenris bóng người liền lần thứ 2 lộ ra, đồng thời thừa cơ phá tan vong linh áp chế, hướng về phía Fox quân đoàn phương hướng hét dài một tiếng. Càng thêm hoan địa ở vong linh chiều bên trong chém giết chết đi. Hơn nữa càng giết càng lên hưng. Cho tới sau đó đều trực tiếp từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn đem phòng ngự giao cho cung tiễn thủ, cũng là cung tiễn thủ trợ giúp đủ mạnh lực, mỗi giây chung 1000 chi chính xác xạ kích, đủ để quét sạch Fenris chu vi uy hiếp. Hơn nữa coi như là bị Fenris che chắn bộ phận, mũi tên trực tiếp mới không chung quải cái đại loan giết không tha. Huống hồ Fenris hàng này thực lực cũng là phi thường cường. Diệp Thiên Hồ chẳng muốn động thủ nữa. Yên lặng lui về quân trận trung tâm chỉ phụ trách chỉ huy. Mắt thấy chu vi không ngừng dương cung xạ kích binh lính. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến một cái rất chuyện chơi vui. Ở Asgard, càng ngày càng nhiều người sản sinh một loại nhận thức chung. Vậy thì là Fox quân đoàn là một cái cung binh quân đoàn. Nguyên nhân, tự nhiên chính là Fox quân đoàn cung tên quá mạnh mẽ. Ý chí tiễn, phân liệt tiễn, còn không chạch một tên. Tách ra thân thể trực kích ý chí và linh hồn. Coi như là đối đầu các loại vinh quang Valkyrie. Mọi người cũng đều ngầm thừa nhận. Đó chỉ là Fox quân đoàn mấy đợt mưa tên vấn đề. Ngươi xem, này không phải thỏa thỏa cung binh quân đoàn sao? Nhưng mà đi. Vẫn đúng là không phải. Chuyện này Diệp Thiên Hồ là rõ ràng nhất. Hay là bởi vì lãnh đạo qua cái này quân đoàn một quãng thời gian, cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Có điều không có cùng người khác nói mà thôi. Fox quân đoàn mạnh nhất căn bản là không phải cung tên, mà là cận chiến. Cung tên vật này chỉ là lần đó bị Lai Eo cho tàn nhẫn mà hãm hại một lần sau khi Diệp Thiên Hồ sau đến bổ sung đi tới, chỉ là vì bù đắp tấn công từ xa không đủ mà thôi. Chỉ là sau đó Fox quân đoàn cung tên càng ngày càng đặc sắc, cho tới qua chói mắt thành công hấp dẫn tuyệt toàn cục người sự chú ý, mới khiến người khác lầm tưởng cái này quân đoàn là cung binh quân đoàn. Trái lại cường hãn nhất cận chiến bị quên, tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân. Cận chiến thời điểm, Fox quân đoàn vượt qua ban đầu thời kỳ sau khi cận chiến liền chưa từng biết sợ người khác, sau đó vẫn là ai tới đều chiếu chém không lầm, mà cung tên phương diện nhưng là càng ngày càng biến thái. Hai đối lập so với người ở bên ngoài xem ra, chính là cận chiến vẫn rất mạnh, cung tên càng ngày càng biến thái. Sau đó đại gia tự phát điện liền nhìn chằm chằm càng ngày càng biến thái đồ vật đi tới. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết, Fox quân đoàn cận chiến trình độ sở dĩ xem ra không có biến hóa, chỉ là bởi vì vẫn không có gặp phải đủ mạnh kẻ địch để bọn họ biểu hiện một chút thôi. Ngươi xem, tạp binh xông lên, một chiêu giải quyết, cái gọi là tinh nhuệ xông lên, vẫn là một chiêu giải quyết. Căn bản cũng không có biến hóa, trên thực tế chính là ở đánh đập người bạn nhỏ, tất cả cũng không có ra quá toàn lực, cũng là thực sự hết cách rồi. Diệp Thiên Hồ liền mỗi lần chỉ có thể nghĩ biện pháp để Fox quân đoàn bị vây công, sau đó dùng kẻ địch số lượng bù đắp chất lượng chênh lệch đến tôi luyện chính mình quân đoàn. Những thứ đồ này, Diệp Thiên Hồ tự mình biết, cũng lười cùng những người khác giải thích. Hiểu lầm càng tốt hơn, chờ lúc nào kẻ địch lầm tưởng Fox quân đoàn cận chiến là nhược hạng, sau đó nghĩ biện pháp tách ra cung tên trực tiếp khoảng cách gần đả kích thời điểm. A, Diệp Thiên Hồ đã sớm chờ xem việc vui đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.